Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 514, được bao nuôi? Đây là vật gì? Đây cũng là ma pháp sao? Thật là lợi hại nha ma pháp, nhìn thấy đằng không mà lên thủy long. Mặc kệ là Lucy vẫn là Aquarius đều kinh ngạc nói không ra lời. Khi thấy thủy long hướng lấy bọn hắn công tới thời điểm. Hai người trong nháy mắt hoảng loạn, a không cần nha, không nên công kích ta, Lucy ở nơi nào dẫy? Dụa kêu to, nhưng là bất kể thế nào gọi, thủy long vẫn là hướng lấy bọn hắn phóng đi, ầm ầm, thủy long xông vào trong biển rộng. Lực lượng khổng lồ nhấc lên sóng biển hướng về thất dạ bến tàu chỗ thành phố dũng mãnh lao tới lúc. Này ở trên bến tàu khôi phục như cũ Nasu cùng người chính đang chiến đấu. Nasu dựa vào lực lượng cường đại Nasu thành công chế trụ địch nhân ngay lúc này. Nơi xa một trận oanh minh thanh âm vang lên. To lớn sóng biển từ đằng xa oanh minh mà tới tại sóng lớn bên trong. Còn có không ngừng dãy giụa Lucy cùng Aquarius đầu này nhân ngư. À thật là cái gì, cứu mạng nha. Nasu còn chưa kịp phản ứng trực tiếp bị sóng lớn đập trên mặt đất, sóng lớn tiếp tục lan tràn. Toàn bộ thành phố, toàn bộ nước biển bao phủ, toàn bộ quá trình kéo dài nửa cái biến mất thời điểm. Nước biển lúc này mới lui tán. Lộ ra Lucy mấy người bọn hắn, uy. Tiểu nhân ngư nhìn thấy chưa? Đây mới là lực lượng của ta, lúc này thất dạ đi tới Aquarius bên người. Một chút ôm lấy Aquarius, nói Aquarius thật đúng là xinh đẹp. Một đầu ngày mái tóc màu xanh da trời. Ăn mặc vô cùng ngắn nhỏ quần áo. Một đầu màu xanh da trời đuôi cá đối với ngư nhân. Thất dạ cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Giống như là One Piece bên trong Shirahoshi công chúa liền là ngư nhân. Nhưng là Shirahoshi công chúa là một đứa bé. Nhưng là hiện tại Aquarius thế nhưng là một tên thành thục ngư nhân. Toàn thân có thành thục mị lực hỗn đản. Thả ta ra, phát hiện thất dạ đang ôm chính mình chiếm tiện nghi của mình. Aquarius mặt đỏ lên trực tiếp thoát ly thất dạ ôm ấp, hừ. Không cần biết ngươi là người nào. Nếu như ngươi đối Lucy bất lợi, chúng ta thân là Lucy tinh linh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Aquarius nhìn lấy thất dạ không? Khỏi nói chuyện bất lợi sao? Dạng này tính không tính, nhìn thấy bởi vì sóng lớn xông choáng Lucy. Thất dạ lập tức ôm lấy Lucy. Bắt đầu cho nàng hô hấp nhân tạo, ngươi, nhìn thấy thất dạ cái bộ dáng này Aquarius đỏ bừng cả. Khuôn mặt ngươi cho ta chú ý một chút, thực sự không phải thất dạ đối thủ. Aquarius đối thất dạ tức giận nói một câu. Tiếp lấy hóa thành một mảnh tinh quang về tới tinh linh thế giới, đi qua thất dạ một phen hô. Hấp nhân tạo, Lucy cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, nơi này là nơi nào, Aquarius đâu, Lucy mở mắt ra nghi ngờ. Hỏi nói, người tinh linh đã rời đi, nhìn trước mắt Lucy thất dạ cười nói, Lucy. Lucy, lúc này giải quyết xong địch nhân Nasu cùng Happy cũng chạy tới. Hai người nhìn lấy thất dạ vô cùng không hiểu hỏi, ngươi là ai? Tên ta là thất dạ tự giới thiệu nói, thất dạ. Ta nhớ ra rồi, ngươi là vừa rồi Lucy triệu hồi ra người kia, Happy nhìn lấy thất dạ nói tiếp đi nói, kỳ quái. Aquarius đều đã quay trở về tinh linh thế giới. Ngươi vì cái gì không quay về đâu, Lucy nghi hoặc nhìn thất dạ. Bất quá lúc này Lucy cũng nghĩ tới. Có vẻ như thất dạ nói mình là nhân loại, nếu là nhân loại lời nói. Liền không thể trở lại tinh linh thế giới. Mà lại thất dạ đẹp trai như vậy chính dễ dàng khi bạn trai nghĩ tới đây. Lucy song mặt thông đỏ lên, Lucy. Ngươi không phải muốn gia nhập Fairy Tail sao? Ta chính là Fairy Tail ma đạo sĩ, lúc này Nasu lộ ra trên người mình công hội tiêu chí, thật sao? Thật sự là quá tốt, Lucy mặt mũi tràn đầy lộ ra bừng tỉnh. Gia nhập Fairy Tail một mực là nàng nhiều năm nguyện vọng. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền muốn đã đạt thành, thất dạ. Người đây, người có tính toán gì, hưng phấn qua đi Lucy tiếp lấy hướng về thất dạ hỏi, ta sao? Ta còn không có nghĩ kỹ đâu. Ta hiện tại thế nhưng là người không có đồng nào. Không còn có cái gì nữa. Thất dạ bán thảm nói đột nhiên đi tới cái thế giới này. Thất dạ trên người xác thực không có cái gì thế mà dạng này. Ngươi cùng ta cùng nhau gia nhập Fairy Tale công hội đi. Ta có thể đem tiền cho ngươi mượn. Nghe được Thất Dạ lời nói, Lucy nói tiếp đi, nói Thất Dạ như vậy xuất khí. Quả thực là Lucy trong lòng hoàn mỹ bạch mã vương tử, ngươi. Nghe được Lucy lời nói, Thất Dạ hướng về Lucy nhìn lại, đột nhiên bị Thất Dạ nhìn chằm chằm. Lucy song mặt đỏ bừng, toàn thân có chút không được tự nhiên, ngươi sẽ không muốn bao nuôi ta đi. Nhìn lấy Lucy cái bộ dáng này, Thất Dạ tiếp lấy cười nói, nói cái gì bao nuôi. Nghe được Thất Dạ lời nói, Lucy không khỏi sững sờ. Đồng thời trong đầu xuất hiện một số không tốt hình ảnh, Lucy cũng là quý tộc nhà đại tiểu thư. Đối với giữa quý tộc chuyện xấu xa cũng là biết đến. Nàng nhưng là phi thường rõ ràng, rất nhiều quý tộc thiếu phụ vì giải quyết tịch mịch đều sẽ bao nuôi tiểu bạch kiểm. Chờ một chút, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Lucy coi là Thất Dạ hiểu lầm, lập tức giải thích nói, bất quá nhìn thấy Thất Dạ anh tuấn bộ dáng, Lucy trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ, kỳ thật bao nuôi Thất Dạ cũng là không tệ. Tốt a, ta đồng ý để ngươi bao nuôi. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Lucy cái bộ dáng này, Thất Dạ buồn cười nói, cái gì bao nuôi khó nghe như vậy. Ta là trước cho mượn ngươi tiền, Lucy giải thích nói, thế nào? Bao nuôi ta khó nói ngươi không nguyện ý sao? Vậy ta đi tìm người khác. Ta muốn rất nhiều người đều vô cùng nguyện ý bao nuôi ta. Nhìn thấy Lucy cái bộ dáng này, Thất Dạ đùa giỡn nói, không được, ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Ta bao nuôi ngươi. Lucy đỏ bừng cả khuôn mặt hướng về phía Thất Dạ lớn tiếng hô nói, ha ha, như vậy mới phải, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Lucy cái bộ dáng này, Thất Dạ cười đi theo Nasu hướng về Fairy Tale đi đến. Trên đường đi, Thất Dạ đều đang không ngừng trêu chọc Lucy. Lucy mặt một mực thấu Kurei Nai, rất nhanh Thất Dạ bọn hắn liền đi tới một cái tên là Magnolia thành phố, đây chính là Fairy Tale. Về sau các ngươi liền là Fairy Tale một thành viên, công hội trước mặt. Lucy đối Thất Dạ hai người nói một câu, tiếp lấy một cước đạp cửa trực tiếp đi vào công hội, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.